Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 172, biểu diễn vũ lực canh ba. Sớm như vậy không là tốt rồi. Tống Siêu dừng lại khẩu, không ở phát động âm công công kích, lắc đầu một cái không nói gì nói rằng, điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tống Mỗ người há lại là các ngươi trêu chọc được. Tống, con của ta cho ngươi mất mặt. Giải trừ khống chế, Magneto, Eric đi đến Tống Siêu trước mặt. Có chút hổ thẹn nói rằng, tự trách mình a, lúc trước chưa hề đem Tống Siêu nói lời nói để ở trong lòng. Mới có này chuyện mất mặt phát sinh. Đường đường, Magneto, lại bị người tù binh. Lần này cùng trước bị nước Mỹ quân đội bắt không giống nhau. Trước là bởi vì có, giáo sư X chắc cái này người đột biến kẻ phản bội trợ giúp quân đội bọn họ. Mới hại Eric thất thủ, bị bắt nhốt lại. Lần này không giống, hoàn toàn là bị một đám người bình thường treo lên đánh. Quá mất mặt a, chính mình thật sự là lớn ý. Eric, người không có chuyện gì là tốt rồi. Raven, người cũng không có chuyện gì là tốt rồi. Những này không cần lưu ý. Loại này dẫn trước những quốc gia khác mấy chục năm khoa học kỹ thuật. Người mới thứ gặp phải, chịu thiệt rất bình thường. Chớ để ở trong lòng. Tống Siêu nhìn Eric cùng Raven, đều là đầy mặt vẻ xấu hổ. Lắc đầu một cái, an ủi. Dù sao cái này cũng là sự thực a. Quốc gia này, hiện tại cũng là tự mình biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thật muốn là tranh bá thế giới, đã sớm treo lên đánh United States đám kia kẻ ngu si. Dù sao Wakanda khoa học kỹ thuật dẫn trước bọn họ mấy chục năm. Tống tiên sinh, chúng ta đã thả người. Ta hy vọng chúng ta hai bên trong lúc đó có thể hòa bình cùng tồn tại. Trước bắt được Magneto, mọi người sau. Công chúa Shuri cố ý lấy Wakanda dẫn trước ngoại giới mấy chục năm khoa học kỹ thuật. Liên thông bên ngoài mạng lưới. Thâm nhập tiết lộ Magneto tình báo. Rốt cục phát hiện những người này vẫn là Umbrella công ty Umbrella người. Tiếp theo sau đó kiểm tra Umbrella tình hình. Tâm tình liền triệt để đi đời nhà ma. Vội vã báo cáo cho phụ thân T'Chaka. Cái này cũng là tại sao Tống Siêu có thể như vậy nhanh thu được tin tức. Đối phương tiết lộ Bộ Quốc phòng cùng SHIELD tư liệu. Dù sao dẫn trước mấy chục năm kỹ thuật, hack đi vào kiểm tra này đều là việc nhỏ. Dù sao liền Tony Stark đều có thể công phá Bộ Quốc phòng cùng SHIELD tài liệu cơ mật. Hiểu rõ Umbrella tình huống, Wakanda nhóm người này thương lượng sau, dự định triệt để từ bỏ vũ lực, chuẩn bị thỏa hiệp đàm phán. Có thể, nói thật, ta đối với các ngươi Wakanda cũng không để ý. Không phải vậy liền không phải Eric ra tay, mà là ta tự mình đến rồi. Tống Siêu gật gù, dù sao mình không phải vọng giết người. Người đột biến hiện tại quy ta lãnh đạo, mà Eric già rồi. Lão nhân sợ nhất không có chuyện có thể làm. Vì lẽ đó ta liền để hắn đến Wakanda. T'Chaka quốc vương, nhìn mình mọi người đứng dậy. Không sau đó, yên lòng. Nghe Tống Siêu lời nói. Như vậy, Tống tiên sinh, người đến cùng muốn đối với Wakanda làm cái gì đấy? Tống Siêu nghe được như vậy lời nói. Tản bộ, suy nghĩ. Nói thật, trước chính mình chỉ là cho Eric tìm một ít chuyện làm. Còn hắn làm như thế nào? Tống Siêu là không nghĩ tới hỏi. Chỉ là không nghĩ đến Eric thất thủ. Dẫn đến phải tự mình đến đây cứu viện. Lúc này đối phương đem xin hỏi đến chính mình. Vấn đề này, ta cũng không nghĩ được. Các ngươi Wakanda lai lịch, ta biết. Các ngươi Vibranium lai lịch ta cũng biết. Nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn đối phương một đám người thần thái. Biết đối phương không thế nào tin tưởng. Đừng không tin tưởng. Cái này trên trái đất ta không biết sự tình rất ít. Liền như các ngươi Wakanda. Lúc trước trong vũ trụ một khối Vibranium thiên thạch rơi xuống ở đây. Các ngươi năm cái bộ lạc bắt đầu quay chung quanh cái này hố thiên thạch bắt đầu thành lập bộ lạc. Sau đó lẫn nhau giao chiến. Mãi đến tận các ngươi cái gọi là báo thần. Cấp cho ngươi cái này bộ lạc một loại tâm hình thảo. Để cho các ngươi bộ lạc thủ lĩnh có Black Panther năng lực. nhờ vào đó thống nhất những bộ lạc khác, thành lập Wakanda, mà hố thiên thạch bởi vì vibranium đặc tính, quanh năm suốt tháng hạ xuống, biến thành mỏ vibranium. Cái này cũng là tại sao các ngươi khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, mà các ngươi thì tại sao mai danh ẩn tích không cho ngoại giới biết các ngươi nguyên nhân. Một hơi, nói ra Wakanda lai lịch, điều này làm cho nghe người mình, cùng đối diện Wakanda quốc gia người, đều là một trận trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai Wakanda là cái này lai lịch à? Eric, những này người mình nghĩ như vậy. Ngươi làm sao sẽ biết lịch sử của chúng ta? Còn cặn kẽ như vậy. Các đời chỉ có chúng ta vương thất mới biết những này. Này, cái này không thể nào à? Đây là Wakanda mặt kia người âm thanh. Có điều điều này cũng làm cho là người xuyên Việt. Đổi một người cũng không thể biết nhiều như vậy. Dù sao Wakanda tuy rằng khoa học kỹ thuật dẫn trước mấy chục năm. Thế nhưng đối với quốc gia mình lịch sử, bọn họ chỉ là trong vương tộc bộ khẩu thuật, cũng chưa từng ghi chép ở trong máy vi tính. Vì lẽ đó những người này mới như thế kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thấy không? Ta nói rồi, ta biết các ngươi. Trên trái đất không có cái gì có thể giấu được ta. Có điều ta vốn không muốn để ý đến các ngươi. Để Eric xử lý. Thế nhưng giờ khắc này ta đến rồi. Các ngươi nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Tống Siêu nói tới chỗ này, nhìn đối diện một đám người, lắc đầu một cái, như vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần phải động ta người, không có để ta thỏa mãn hồi phục, tất nhiên sẽ bị Umbrella tiêu diệt đi. Ngươi quá làm càn, người ngoại lai, Wakabi, dừng tay. Một người da đen trắng hán, nghe đến lời này sau nộ không thể thành, lập tức mặc vào vibranium quần áo. Cưỡi lên đầy người vibranium áo giáp tê giác, quay về Tống Siêu khởi xướng xung phong. T'Chaka quốc vương mọi người vội vã ngăn cản, đáng tiếc đối phương không nghe, thực sự là ngu không thể nói. Con kiến nhảy nhót a. Tống Siêu lắc đầu một cái, nhìn đối phương cưỡi tê giác xung phong tới, phất tay ra hiệu Eric mọi người không cần để ý, đàm phán cũng là cần bày ra vũ lực a. Nhìn tê giác xung phong đến trước mặt, Tống Siêu chậm chạp khoan thai vươn ngón tay, có thể để cho những người khác tận mắt rõ ràng động tác chậm. Cố ý, bấm tay nhẹ nhàng quay về tê giác đầu lâu bắn ra. Hống, mấy giây sau, một trận vang lớn âm thanh truyền đến. Wakanda choáng váng, một đám người mới phục hồi tinh thần lại. Cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Há, người yêu của ta, Wakabi. Người như thế nào a? Một đám đầu chọc nữ hầu vệ ở trong người dẫn đầu. Một trận kêu trời trách đất, xoay người hướng sau chạy đi. Nhưng là Tống Siêu nhẹ nhàng bắn ra. Cái này Wakanda quân đội quốc phòng quan chỉ huy, bộ quân sự trường Wakabi, liền với tê giác, bay ra mấy trăm mét, đánh vào Wakanda lồng phòng hộ trên mới rơi xuống đất. Thời gian quá nhanh, bay lên đến tốc độ quá nhanh. Những người này căn bản chưa kịp phản ứng, mãi đến tận nổ vang tiếng va chạm truyền đến. Lúc này Wakabi người yêu, quốc vương thị vệ đội trưởng Okoi, mới phản ứng được, lập tức lùi lại, trước đi xem Wakabi như thế nào. Này, Tống tiên sinh, ta hiểu ngươi ý tứ, xin mời cho chúng ta thời gian, chúng ta cần thương lượng dưới. Tuổi già Black Panther quốc vương T'Chaka lúc này rõ ràng Tống Siêu ý tứ. Đối phương đây là ở biểu diễn vũ lực a, đe dọa bọn họ. Tê giác xung phong bao nhiêu lực xung kích, đối phương nhẹ nhàng bắn ra. Biểu diễn sức mạnh khổng lồ, mà đối phương sóng âm công kích, trước cũng tự mình lĩnh hội quá. Lại nghĩ đến trước con gái của chính mình công chúa Suri, ở trên mạng lục soát tin tức, đối phương có thể ở ngoài không gian phi hành chiến đấu. Những này đã vượt qua chính mình tính toán. Lần này xem ra tránh không thoát, cũng đánh không lại. Có thể, cái kia ta chờ tin tức của các ngươi, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Các ngươi vẫn là trước tiên đi cứu cái kia một vị đi. Ta nghĩ các ngươi kỹ thuật có thể bảo đảm đối phương chết không được. Tống Siêu gật gù, cũng không cực hạn bức bách, cấp cho đối phương một cái bậc thang nhỏ dưới. Này đều là việc nhỏ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời